Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, phần 447. Chương 27. Kỹ thuật dĩ ở Ares tuyên bố xong về Athena tin tức về sau. Chúng thần cũng rốt cuộc minh bạch vị này tóc bạc mỹ lệ nữ thần đến tột cùng là mang về tới làm cái gì, xem ra ở được đến cuối cùng thắng lợi về sau. Ares cũng không có giống rớt như vậy nhanh chóng xa vào với quyền lực cùng sắc đẹp lốc xoáy bên trong, trở nên ngu ngốc mà vô lực, ngược lại là trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm tàn nhẫn. Hắn đây là muốn dùng một vị chính mình tin được nữ thần tới hoàn toàn mà lau đi rớt Athena sở tồn tại quá hết thảy dấu vết, bất quá được làm vua thua làm giặc. Chúng thần cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc trước đi theo Olympus thần đình chạy, đem Ares coi là thần chi phản nghịch bọn họ vốn dĩ nên bị tính làm là kẻ thất bại một phương. Hiện giờ Ares chỉ là tước đoạt bọn họ thần cách, lưu bọn họ ở thiên quốc cùng minh phủ dưỡng lão. Đã xem như thực khách khí, chỉ có Hades cùng Hestia đã đi tới. Đối Ares thấp giọng nói. Ares, người này. Khụ, Ares ho khan một tiếng. Sau đó hướng Athena đưa mắt ra hiệu, Athena. Mau tới trông thấy đại bá cùng đại cô, người sau hiểu ý. Rời bước tiến lên đây. Còn cố ý đổi thành thoạt nhìn tương đối nhược thế một chút loli hình thái. Nàng đi vào Hades cùng Hestia trước mặt. Ngửa đầu nhìn hai cái trưởng bối. Sau đó dùng mảnh mai ngữ khí hô. Đại bá, đại cô, Hades bưng kín miệng mình. Vội vàng rời đi ánh mắt. Hơn nữa bắt đầu liên tục ho khan. Hestia ngửa đầu nhìn trời. Hơn nữa cảm khái nói. Trước kia chưa từng có nghe được cái kia. Athena như vậy xưng hô chúng ta, Hera cũng đi rồi đi lên. Thấy thế, Athena lại lập tức ngọt ngào mà hô. Tôn quý mà mỹ lệ Hera nữ sĩ. Ngài hảo, Hera trầm mặc một chút. Sau đó đối chính mình đại ca đại tỷ nói. Đừng nói nữa. Từ hôm nay trở đi. Nàng chính là Athena. Hai người các ngươi không có gì ý kiến đi. Hestia cùng Hades nhìn nhau liếc mắt một cái. Từng người trong mắt hiện lên một ít dãy giụa. Nhưng là Athena theo sau lại thuận thế leo lên. Khinh khinh nhu nhu mà gọi vài câu. Tức khắc khiến cho này hai cái lão thần tướng chính mình phía trước một cái chất nữ cấp quên tới. Rồi sau đầu, không có biện pháp. Cùng cái này hướng quốc đặc công bản Athena so sánh với. Nguyên lai Athena xác thật quá tiết. Hestia năm đó liền từng bị cái kia Athena tính kế lại đây đối phó quá Poseidon. Mà Hades càng là thảm. Nếu không phải lúc trước có Ares hỗ trợ. Hắn hiện tại đã bị bắt cùng chính mình chất nữ Persephone kết hôn. Hơn nữa bị mang lên một chồng mũ, đến nỗi Hera lý do càng là đơn giản trực tiếp. Nàng tại lý luận thượng xem bất luận cái gì một cái thân phụ rất huyết mạch. Nhưng lại không phải nàng thân sinh thần chỉ khi đều sẽ cảm thấy khó chịu. Athena cũng là như thế. Tuy rằng Metis so nàng sớm một ít cùng rớt ở bên nhau. Nhưng này cũng không thể thay đổi Hera đối Athena thái độ, mà cái này Athena liền không giống nhau. Lớn lên ngoan ngoãn, nói chuyện lại dễ nghe, đối chính mình tôn kính có thêm, còn không phải rớt cùng Metis nữ nhi. Quả thực hoàn mỹ, làm Hera thích vô cùng, ở nhìn đến Athena dễ như trở bàn tay mà liền cùng trước mắt chúng thần duy. Nhất có điểm điểm quyền lên tiếng tam thần xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa tiếp thu bọn họ đưa tới các loại tiểu lễ vật về sau. Mặt khác chúng thần đương nhiên cũng không có gì càng nhiều ý kiến. Cho nên tân trí tuệ nữ thần liền như vậy thành. Vị này Athena không chỉ có muốn tiếp nhận tiền nhiệm Athena sở hữu quyền bính. Càng sẽ trở thành mặt trăng thiên cùng sao mộc thiên quân vương, đương nhiên. Muốn thế thân rớt Athena lịch sử còn không có đơn giản như vậy. Bất quá kế tiếp này đó chính là hé kết công tác, lấy Hy Lạp hiện giờ thoát ly địa cầu trạng thái. Nàng có thể thực nhẹ nhàng mà đối Hy Lạp dĩ vãng thời gian tuyến tiến hành can thiệp. Thông qua như vậy phương thức, hé kết chỉ cần đem trước kia Athena chân dung toàn cấp P thành hiện tại cái này. Lại thoáng sửa chữa một chút Hy Lạp truyền lưu thần thoại chuyện xưa. Theo thời gian tích lũy tháng ngày. chuyện này chậm rãi liền sẽ thuận lợi mà hoàn thành. Nhìn cách đó không xa Athena đứng ở thần đàn bên trong, cùng lui tới chúng thần cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Ares không khỏi đối Hecate cảm thán nói, nàng trang đến thật đúng là đủ giống. Rõ ràng vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, gia hỏa này ngạo đến không được, chỉ biết từ trong lỗ mũi mặt xem người, là theo ngươi học đi. Hecate đối Ares phun tào nói, ta cảm thấy hiện tại trên người nàng liền có ngươi trước kia ở núi Olympus thời điểm bóng dáng. Chỗ nào a? Ta trước kia ở núi Olympus nhiều nhận người hận, khi đó nhưng không có đại cô đại bá chạy tới cho ta tặng lễ vật. Ares tố khổ nói, khi đó Olympus chúng thần, trừ bỏ Hera, Hephaestus, bọn họ, phỏng chừng đều hận không thể ta đi tìm chết, đều là kỹ thuật diễn. Khi đó ngươi yêu cầu biểu diễn chính là một cái bị người hận nhân vật sao? Hecate khinh phiêu phiêu mà nói, mà hiện tại nàng yêu cầu sắm vai còn lại là một cái làm cho người ta thích nhân vật. Từ điểm này đi lên nói, ta cảm thấy các ngươi mặc danh còn rất giống. Làm không hảo cuối cùng thật sự so ngươi kia thân muội muội còn muốn giống huynh muội đâu, hy vọng đi. Ares thuận miệng nói một câu, sau đó rời đi đề tài. Đúng rồi lão sư, lúc trước bởi vì những cái đó sự tình mà không có cùng ngươi nói chuyện chính sự. Địa cầu thần đại tình huống thế nào? Ngươi còn nhớ rõ việc này à? Hecate ở nghe được lúc trước những cái đó sự tình thời điểm, nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự. Cũng cảm giác được có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng vẫn là thực mau đem lực chú ý tập trung tới rồi chính sự mặt trên. Hơn nữa trả lời nói, tình huống hẳn là có thể nói là thực không xong. Căn cứ ta trinh chắc đến tình huống tới xem, có lẽ là bởi vì chúng ta ở Hy Lạp nơi này đánh lui Gaia, nó ở rút về chính mình tại đây phiến địa vực thượng lực ảnh hưởng về sau, lại đối mặt khác thần đại lĩnh vực gây ảnh hưởng. Như vậy đi xuống, có lẽ 1 vạn năm về sau, mặt khác địa vực thần đại cũng sẽ không chung kết rớt. Kia hảo, Ares thấp giọng nói, chuyện này chờ yến hội kết thúc về sau, chúng ta trở về lại thương lượng, có thể cấp Athena trở về đón gió tẩy trần yến hội. Liên tục tới rồi buổi tối mới kết thúc, chờ đến chúng thần tất cả đều ai về nhà nấy đi về sau, Ares mới cùng Hecate cùng nhau đi qua mặt trăng thiên rời đi 7 trọng thiên quốc, hạ tới rồi minh giới. Hơn nữa đi tới minh phủ chỗ sâu nhất Tartarus, hai người ngựa quen đường cũ mà tiềm nhập linh tử. Siêu tính nơi kia phiến số ảo không gian bên trong. Hơn nữa đi tới kia đài thần bí quan chắc trang bị phía trước Nga. Nơi này là, cùng loại với ưu thế giống nhau dị độ không gian sao? Bất quá chuyến này lại đây cũng không chỉ có Ares cùng Hecate. Tóc bạc Athena xuất phát từ tò mò, cũng chủ động yêu cầu theo lại đây, suy xét đến về sau nói không chừng còn muốn đem vị này nữ thần cấp kéo vào hòa. Ares cùng Hecate cũng liền không có ngăn đón nàng, tùy ý nàng đi theo lại đây. Dù sao Tartarus có 7 tầng cường đại vô cùng phòng ngự thi thố ở, không có quyền hạn nói, cũng vô pháp xâm nhập đến nó trong trung tâm đi. Hai người mang theo Athena đi tới cái kia tản ra xanh thẳm ánh sáng màu huy thật lớn quang tử kết tinh hình lập phương phía trước. Đứng ở cái này khối Rubik hạ, Hecate ngửa đầu nói, Tartarus, đem trước mắt địa cầu tình huống hình chiếu xuất hiện đi. Hết chương.